Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 226, Kết Nhân Quả. Góc truyện audio.com. Thái Bình Yếu Thuật bên trong chân chính đích truyền chính pháp. Thậm chí là tại Trương Đạo Lăng sáng tạo chính nhất đạo phía trước chân truyền. Hậu thế danh liệt thất thập nhị địa sát pháp một trong. Thổ diễm cái môn này pháp thuật không phải là sẽ bị nước mưa mà dập tắt lửa. A Huyền nhìn xem cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm. Cơ hồ nói không ra lời. Vẻ mặt đưa đám, vạn sự vạn vật đều là so ra hơn nhiều. Hắn nguyên bản cảm thấy sư huynh muốn làm động tĩnh đã đủ lớn. Dưới mắt so ra, sư huynh có thể nói là rất thể diện. Thiên cương 36 thần thông. Địa sát 72 chính pháp. Thần châu đạo môn 7 trụ cột ngọc thư. Đây đã là thần châu đỉnh tiêm truyền thừa. Nhà ai vừa lên cửa liền trực tiếp thả địa sát pháp. Mà lại thổ diễm chi pháp cũng không phải là dùng miệng phun ra liệt diễm gánh xiếc. Mà là trực tiếp để vùng thế giới này phun ra liệt diễm. Là thiên địa lửa. So bình thường địa linh trên núi lửa. So tu sĩ tu ra đan điền lửa càng mạnh một bậc. Cần phải đã sớm thất truyền mới đúng. Vệ quán chủ làm sao lại dùng. Vệ Uyên bàn tay run nhẹ nhẹ. Giải trừ pháp ấn. Nhưng là lửa mượn gió thổi. Gió trợ lửa uy. Cái này liệt diễm đã sớm đã có thành tựu. Vệ Uyên thổ nạp hô hấp. Trong hai con ngươi. Đại biểu cho thần tính lực lượng màu vàng lưu quang chậm rãi tràn lan mở. Cắn nát kem cây. Hàng dưới miệng. Hàm răng mà có chút mỏi như. Hắn vuốt vuốt quai hàm. Chung quanh đã sớm ồn ào không gì sánh được. Ở đây người bình thường hoảng hốt né ra. Nhưng là chỉ là đã đến địa phương an toàn. Liền có chút người bắt đầu nhìn chằm chằm một màn này nhìn. Lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay phim. Nhanh chóng truyền lên. Sự kiện nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao. Nơi này là thủ đô Tokyo. Là toàn bộ đảo Anh đào phồn hoa nhất khu vực một trong. Nơi này từ xưa liền có sáng lập âm dương lều. Lấy thần châu truyền lại ngũ kinh làm hạch tâm. Lấy Hà Đồ, Lạc Thư, Thái Ất làm ban sơ cũng là địa vị cao nhất truyền thừa. Lấy Thái Sơn phủ quân làm tế tự chủ thần. Ở đây phát sinh không chút nào che giấu pháp lực ba động. Âm dương công sở âm dương sư. Thần đạo sĩ. Còn có tăng lữ cũng bay mau ra hiện. Sau đó, hướng phía nơi này chạy đến. Vệ Uyên từ tùy thân trong bọc lấy ra hộp. Nhẹ nhàng quăng lên. Trên cái hộp bùa vàng bị lột xuống tới. Mạ vàng dày thêu đỏ bay ra. Bay thẳng vào cái kia ngay tại điên cuồng thiêu đốt lên đền thờ bên trong. Vệ Uyên bấm tay gảy nhẹ trong hộp một thanh kiếm gãy. Nói. Nó bởi vì uyển thất nương mà sinh. Còn có một tia nhân quả không có đoạn tuyệt. Hẳn là muốn giúp thất nương hoàn thành tâm nguyện này. Người đi che chở nàng. Kiếm gãy rít gào. Bình hồn hiện thân đi ra. Cúi người hành lễ. Sau đó. Hóa thành một đạo lưu quang. Xé rách liệt diễm. Truy kích mà đi. Tại bình hồn đi vào trong đền thờ thời điểm. Liền cảm thấy một loại thư sướng cảm giác. Hắn đi theo Vệ Uyên thật lâu, cho nên liếc thấy được đi ra. Nơi này căn bản chính là một cái cực lớn dưỡng hồn địa phương. Đám kia đảo Anh đào thần đạo sĩ, dùng rất nhiều âm tính tài liệu. Ở đây tạo dựng ra một cái chiếm diện tích to lớn. Chuyên môn dùng để ôn dưỡng quỷ hồn địa phương. Bình hồn sắc mặt hơi rét, sốt ruột giày thêu đỏ an toàn. Vội vàng hướng bên trong tiến đến. Lúc trước nơi này đã bị thiêu hủy qua một lần. Những cái được gọi là anh linh bài vị đều tụ tập cùng một chỗ. Từ thần đạo sư đi tu bổ hồn phách. Giờ phút này bị thiên địa chí dương chi hỏa đốt cháy. Phát ra lốp bốp thanh âm. Không đơn thuần là bài vị. Liền hồn linh bản thân cũng phát ra từng tiếng rú thảm. Có thật nhiều liền trực tiếp tại liệt diễm bên trong bị thiêu hủy. Mà cái kia giày thêu đỏ liền xuất hiện ở đây. Nó tựa hồ thất thần. Ngơ ngác lơ lửng. Tại cái này nơi dưỡng hồn. Trên người nó có nhàn nhạt lưu quang nổi lên. hóa thành một cái hai tóc trái đào tiểu nữ hài. Nhìn chằm chằm phía trước những cái kia bị tế tự bài vị. Có thể nàng đáy mắt nhìn thấy. Lại hoảng hốt là mưa nhỏ qua đi. Giang Nam đạo đường lát đá. Có thể nàng rõ ràng chưa từng gặp chàng cảnh kia. Cũng là bởi vì quá xuất thần một chút. Cho nên nàng xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh. Có những cái kia ngoan cường hồn linh. Không có lập tức bị liệt diễm thiêu tẫn. Mặc thời chiến quốc phong cách áo giáp. Đột nhiên giống giận lên tiếng. Tay cầm kiếm nhật. Dậm chân chạy về phía giày thêu đỏ. Gầm thét nặng bổ. Một đạo hàn quang đánh xuống. Giày thêu đỏ đồng thời không am hiểu chiến đấu. Không tránh kịp. Vào thời khắc này. Chỉ nghe được chanh chanh hai tiếng. Cái kia nhìn qua uy vũ võ sĩ trong tay sắc bén lấp lóe kiếm nhật đầu tiên là một lần. Bị trực tiếp ngăn lại lưỡi đao. Sau đó, một thân ảnh binh khí trong tay bỗng nhiên từ đuôi đến đầu. Trở tay vòng chuyển nặng bổ. Cái thứ nhất hô hấp. Trước lấy sống đao va chạm lưỡi đao. Đập ra khe hở. Sau đó, cái thứ hai hô hấp. Lại lấy lưỡi đao từ trên xuống dưới nặng bổ vào khe hở vị trí. Dạng này cực đoan khảo nghiệm thời cơ. Thủ pháp, kỹ xảo phức tạp chiến đấu thủ đoạn. Cơ hồ là như là hô hấp thi triển đi ra. Cái kia võ sĩ trong tay kiếm nhật liền như thế bị từ đó bẻ gãy. Trong hư không hóa thành lưu quang sao. Sau đó, cái thứ ba hô hấp. Bình khí đã đâm xuyên cái kia võ sĩ hồn phách yết hầu. Cái sau che lấy yết hầu vỡ vụn. Tựa hồ phát hiện cái gì. Hai mắt trợn trừng. Là ngươi. Một đạo hàn quang lôi kéo. Hồn phách hoàn toàn tan vỡ. Một cái bài vị vỡ vụn. Đảo Anh đảo chiến quốc Kuroda 24 tướng một trong. Hisano Shigekasu. Chết bởi bình nhưỡng chiến trường. Giày thêu đỏ linh tính kinh ngạc nhìn thấy. Xuất thủ cứu chính mình. Là thân ảnh quen thuộc. Là trong viện bảo tàng lão tư cách. Cái kia luôn luôn cùng quỷ nước xen lẫn trong cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy thật thà binh hồn. Chỉ là lúc này. Hắn lại tựa hồ như có chút không giống nhau lắm. Thư triển thân thể. Trong tay kiếm gãy chậm rãi hiện lên lưu quang. Cái kia lưu quang chậm rãi ngưng tụ. Hóa thành một thanh trường đao. Hắn nhìn chằm chằm một thanh này đao. Thần sắc nhu hòa. Sau đó nhìn giày thêu đỏ. Cười ha hả nói. Ngươi muốn làm gì? Liền đi làm đi. Ta ở chỗ này che chở ngươi. Giày thêu đỏ nhẹ gật đầu. Nàng cất bước đi đến đốt cháy những cái kia tù chiến tranh bài vị liệt diễm bên trên. Nương theo lấy cước bộ của nàng. Trên thân tản mát ra lưu quang. Thân thể dần dần lớn lên, dần dần hóa thành một vị thanh tú mỹ hảo thiếu nữ. Năm lăng tuổi nhỏ tranh nhiễu vấn đầu, một khúc đỏ xinh đẹp không biết số. Đây là uyển thất nương bộ dáng, cũng là tại cái này giày thêu đỏ bên trên chỗ lưu lại. Cuối cùng một tia chấp niệm, Giang Nam đạo binh, Giang Nam đạo đao, Giang Nam đạo khúc, Thích Gia quân binh hồn trên mặt hiện lên tán thưởng. Nhẹ nhàng hừ phát làn điệu. Lúc này, âm dương lều người cuối cùng đều đến. Vệ Uyên xa xa liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn không có tùy tiện tới gần. Muốn từ từng cái phương hướng đột phá vào cái này trong đền thờ. Nhưng là lấy thần châu địa sát 72 pháp thành tựu hỏa diễm. Khó mà đột phá. Bọn hắn rất nhanh phát hiện. Hết thảy 4 phương 8 hướng. Có 3 phương hướng là tuyệt đối ngõ cụt. Chỉ cần tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là không có người nào là đồ đần. Tất cả mọi người biết, loại này cỡ lớn thần thông. Nếu như phóng thích người không có đi, như vậy cái kia cái gọi là an toàn phương hướng, mới là chỗ nguy hiểm nhất. A Huyền lúc này còn không có quên mới vừa mua 2 cái mặt nạ. Bừng lấy vội vàng chạy đến Vệ Uyên bên cạnh. Nhìn nhìn bên kia đã sớm thiêu đến nhiệt liệt tràn đầy đền thờ. Thiếu niên hối hận lúc trước. Ảo não chính mình không có nghiêm túc nghe lời của sư huynh. Cái này một chút mất tập trung. Liền ra như thế cái sự tình. Hắn phàn nàn một gương mặt nói. Quán chủ, ngài là không phải là tới đây chuyên môn thích chàng. Không, Vệ Uyên nói. Ta là tới nơi này kết nhân quả. Nhân quả, suỵt, yên tĩnh nghe. Vệ Uyên ngón trỏ tại bên môi nhẹ nhàng chống đỡ xuống. Có chút mờ mịt thiếu niên đạo nhân đột nhiên nghe được chanh chanh vài tiếng. Hắn rất nhanh nhận ra. Đây là tỳ bà thanh âm. Nhưng nơi này làm sao lại có tỳ bà? Làm tỳ bà mấy cái trước điều lên cao thời điểm. Cổ cầm cùng tiếng địch cũng gia nhập vào. Vệ Uyên nhắm mắt lại yên tĩnh nghe cái này từ khúc. Mà lúc này đây, tất cả mọi người, bao quát hiện trường cùng tại xa xôi địa vực người. Lúc đầu đều nhìn Yasukuni Jinja phát sinh sự tình. Đột nhiên phát hiện, tòa này bị liệt diễm nuốt hết đền thờ. Đột nhiên phát sinh biến hóa. Rõ ràng liệt diễm đốt lên, nhưng lại tựa hồ có tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Sau đó, tại đó đảo anh đào kiến trúc phía trên, xuất hiện lầu các, xuất hiện nhếch lên mái cong, có rủ xuống đến tơ lụa. Tại cái này tội ác chỗ bên trên, xuất hiện phảng phất ảo giác nhưng lại hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Kia là giang nam đạo một góc, đột mà, làn điệu trở nên sục sôi. Đàn tranh làm chủ, mà cổ cầm làm phụ, tấu lên sát phạt thanh âm. Hình tượng này, bởi vì có người giơ điện thoại di động cho nên đã truyền ra ngoài. Có quen thuộc cái này thần châu làn điệu nhà âm nhạc nhận ra cái này giai điệu. Đây là, vào trận khúc, tranh tranh mấy tiếng, bình bạc chợt vạch nước tương tóe. Thiết kỵ nhô ra đao thương minh, một thân áo đỏ xuất hiện tại hỏa diễm bên trong. Biết là tư dung tuyệt lệ, nhưng lại thấy không rõ lắm. Há miệng chính là thanh thúy như là thiên âm làn điệu. Mà liệt diễm còn tiếp tục thiêu đốt lên. Tại cái này lấy tu chiến tranh bài vị vì cùi. Lấy chiến trận hồn phách nhóm lửa hỏa diễm bên trên. Một bộ áo đỏ liệt như lửa. Chuyển xoáy như gió. Làn điệu thanh thúy mà sục sôi. Mà nương theo lấy giọng hát. Ngọn lửa kia chẳng biết tại sao lại bị khuấy động đến càng ngày càng nóng. Mà cái kia áo đỏ liền tùy tiện cuồng vũ, sục sôi làn điệu, uyển chuyển giọng hát, đốt cháy phế tích, tứ tán mà hồn phi phách tán hồn linh, không ngừng bị triệt để thiêu đốt linh bài, cùng liệt như lửa áo đỏ. Như luận như thế nào, một màn này đều vô cùng có lực trùng kích. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, hắn có thể đoán được nơi này là nơi dưỡng hồn. Có thể suy đoán giày thêu đỏ bên trong còn có uyển thất nương một sợi chấp niệm. Nhưng là hắn coi là, cái này chấp niệm là sẽ để cho nàng đi ở đây phát tiết phẫn nộ. Sẽ để cho nàng đi tìm những cái kia cừu nhân. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ là dạng này. Các ngươi tuyệt không có khả năng hủy diệt ta. Ta sẽ tại các ngươi phế tích phía trên nhảy múa. Đây có lẽ là so đơn thuần giết chóc, càng thêm ngạo mạn đáp lại. Bất quá, cái này khẽ múa đại giới cũng không nhỏ. Vệ Uyên chuyển thân, nhìn chăm chú lên những âm dương lều đó âm dương sư. Ngón tay chậm rãi nắm chặt đao gỗ. Chỉ có không ngừng thiêu đốt hồn phách, mới có thể chống đỡ lấy cái này giang nam đạo ảo cảnh triển khai. Đây cũng là uyển thất nương cuối cùng chấp niệm. Là năm đó hết thảy chuyện xưa kết thúc. Người nói chỉ cần ta tại thần châu hát lên giang nam làn điệu. Vô luận là ở đâu bên trong, người đều có thể nghe được. Hiện tại toàn thế giới đều có thể nghe được thanh âm của ta. Người khả năng nghe được sao? Cùng vợ sách, kia là xa cách mấy chục năm hỏi thăm. Là lẫm liệt đại trượng phu, hy sinh thân mình phó quốc nạn. Là bảy thước chi thân đã hứa nước, lại khó hứa khanh, vào trận khúc, thì là trả lời, quân lại đi. Vệ Uyên chợt cảm thấy đến trong lòng không hiểu phức tạp, nhưng cũng không hiểu có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. A Huyền muốn đứng tại Vệ Uyên bên người cùng nhau đối địch, lại bị cái sau đặt tại trên bờ vai, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem thiếu niên đạo nhân lui đến lảo đảo xuống. Đã đến một bên, Vệ Uyên tiện tay cầm lấy một chương mặt nạ, bao trùm ở trên mặt, chỉ lộ ra hai mắt. Trong tay đao gỗ nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất. Nguy nga này đứng lặng. Âm dương lều tu sĩ sử dụng ra âm dương thuật. Cũng là liệt diễm gió lớn. Là muốn dùng hỏa diễm dẫn đạo hấp thu giờ phút này đền thờ bên trong liệt diễm. Không thể lại để cho hình tượng này tiếp tục. Khôn cùng liệt diễm gió lớn tập sát tới. Vệ Uyên chỉ là tay phải nắm chặt đao gỗ. Hắn lại lần nữa trả lời A Huyền vấn đề. Ta tới đây là vì chấm dứt một cái nhân quả. Thu một bút nợ, còn một đoạn nguyên nhân, một đoạn quả. Từng bước tiến lên, trong tay đao gỗ chống đỡ mặt đất. Đón cái kia nhào xuống tới liệt diễm gió lớn. Mặt nạ bị chiếu rọi ra hỏa diễm vẻ. Song đồng phảng phất thiêu đốt. Tiếp theo tay trái bóp đạo vỡ. Đột nhiên kiếm thế bên trên cướp. Kiếm khí lôi kéo. Đạo pháp đồng thời xuất hiện. Thái bình yếu thuật. Lấy cứu người làm chủ. Cho nên, cái môn này đạo thuật. Là vì phòng ngự chi pháp. Rất đơn giản. Đạo môn bảy trụ cột ngọc thư. Thiên cương 36 thần thông về gió trở lại lửa. Trường giác đích truyền. Khôn cùng gió lớn nghịch truyền. Lôi cuốn hỏa diễm bỗng nhiên phóng hướng thiên không. Đem những âm dương sư đó bức lui. Nhiệt độ nóng rực không ngừng bốn phía chảy xiết. A Huyền hai mắt trừng lớn. Trái tim điên cuồng loạn động. Mấy tức về sau. Nương theo lấy tiếng bước chân. Liệt diễm gió lớn tán đi. Trên mặt đất xuất hiện một đạo kiếm khí khe rãnh. Mang theo thần ma mặt nạ tuổi trẻ trong tay đao gỗ nghiêng cầm. Kiếm khí phồng lên không ngớt. Sông núi dị vực. Không đội trời chung. Hôm nay. Dám qua này tuyến người. Chàm. Cách chương.